Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2410 kiếm đủ nằm cả đời của hồi môn. Tới rồi buổi tối, Quý Phi Dạ vẫn là có chút vui mừng cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới Mạnh Kiều San. Tiểu cô nương riêng tới tìm ta xin lỗi, chỉnh trọng chuyện lạ, nhìn dáng vẻ là thật sự biết chính mình sai ở đâu. Kia không phải khá tốt sao? Ngay sau đó Quý Phi Dạ lại có chút phiền muộn, thật là nữ đại không khỏi nương a, chúng ta những người này nói như thế nào, nàng là trục chuyển bất quá tới, kết quả tiểu tình lang cho nàng vừa nói, lập tức có thể nghĩ thông suốt. Mạnh Sơ Đông nguyên bản đang ở thoát áo ngoài, đem áo ngoài quải hảo lúc sau, đến Quý Phi Dạ bên người ngồi xuống, ở nàng tay chụp một chút, nói bậy gì đó đâu. Cái gì tiểu tình lang, sao có thể nói như vậy? Ta này không phải cùng ngươi nói giỡn sao? Ngươi cho ta cái gì cũng không biết, sẽ ở bên ngoài nói bừa sao? Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ, ta biết ngươi sẽ không nói bừa, chỉ là sợ ngươi nói như vậy là mang theo thành kiến. Còn đừng nói, Quý Phi Dạ chống Mạnh Sơ Đông ngực, kỳ thật ta thật sự tính không nhiều lắm thích quý phẩm ngôn người như vậy. Bất quá nếu ngươi Hòa Bình ca nhi đều cảm thấy không tồi, ta đây cũng không có gì phản đối lập trường. Ngươi vì cái gì không thích? Quý Phi Dạ tay chống cằm, ngửa đầu nghĩ nghĩ, kỳ thật chủ yếu vẫn là không quá thích tâm cơ thâm trầm người đi. Đương nhiên người khác tâm cơ thâm trầm cùng chúng ta không có quan hệ thời điểm, ta cũng cảm thấy không có gì, chỉ là hiện giờ hắn muốn đem Kiều San quải về nhà, ta này tuy rằng là đương thím, chính là cảm thấy đem chính mình đặt ở mẹ vợ vị trí, thấy thế nào đều như thế nào bắt bẻ. Cho nên kỳ thật không phải hắn sai, hôm nay chuyện này, hắn nguyện ý hảo hảo khuyên Kiều San, cũng nguyện ý đem Kiều San một ít sai lầm ý tưởng sửa đúng lại đây, có thể nhìn ra tới hắn là thật sự tưởng cùng Kiều San hảo hảo ở bên nhau. Nếu chỉ là ngoạn ngoạn lời nói, nơi nào sẽ để ý mấy thứ này? Nếu chỉ là ngoạn ngoạn lời nói, Mạnh Sơ Đông đem những lời này lặp lại một lần, ở hắn vừa mới bắt đầu tới gần Kiều San thời điểm, ngươi làm người đem hắn đánh ra đi. Quý Phi Dạ một bên lắc đầu một bên thở dài, cho nên nói a, kỳ thật ta còn là cái tốt hơn mẹ vợ sao? Thật vì hạm tỷ nhi về sau hôn phu lo lắng. Quý Phi Dạ thanh khổ một tiếng, ngươi xác định. Ngươi xác định về sau đem con rể đương địch nhân không phải ngươi cái này đương cha. Kia chính là cái nam nhân thối, phải đối ngươi nữ nhi xuống tay, đem ngươi nữ nhi cưới về nhà. Ngươi nữ nhi về sau không bao giờ có thể mỗi ngày đón ngươi vào cửa, sau đó thanh âm mềm mại kêu cha ngươi a. Ngươi nữ nhi còn phải vì hắn sinh nhi dục nữ, vì nhà hắn mưu hoa tính toán. Đừng nói nữa. Mạnh Sơ Đông nhìn không được che mặt, Quý Phi Dạ nói những việc này, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút cảm thấy có chút tay ngứa. Quý Phi Dạ thắng hồi một thành, hừ hừ nói, ngươi cùng ta bất quá là tám lạng nửa cân, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Về sau nữ nhi của ta muốn tìm cái dạng gì nam nhân mới có thể phụ họa nàng lão cha tưởng tượng nga. Quý Phi Dạ một bên cảm khái, một bên đá rơi xuống chân mềm dày. Xoay người hướng giường một nằm túm quá chăn cấp chính mình cái hảo. Mạnh Sơ Đông thế nàng sửa sang lại hảo bị đá xa mềm dày, xoay người trở lại mép giường đồng dạng cởi giày giường nằm hảo, lúc này mới đứng dậy đem ánh nến thổi tắt. Không có việc gì còn xa đâu, hàm tỷ nhi mới 3 tuổi, nàng còn có mười mấy năm thời gian chậm rãi lớn lên, sau đó chậm rãi chọn lựa chính mình thích. Chúng ta lại không có buộc nàng thế nào cũng phải khi nào gả đi ra ngoài, nàng nếu là không muốn gả chồng nói, chúng ta dưỡng nàng cả đời. Đó là tự nhiên, ta nhất định phải vì nữ nhi tích cóp hạ có thể nằm quá cả đời của hồi môn a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2411 đại khái sẽ thất vọng. 3 tháng vừa chợt đi qua. Tháng 4 sơ, Mạnh Bình hẹn mấy cái ngày thường giao hảo cùng trường cùng nhau ở Bạch Lâu suốt đêm tụ một hồi. Mạnh Bình không có mời Trúc Nếu Trúc, năm trước kia chuyện đương, Trúc Nếu Trúc vốn dĩ có thể là một cái người bị hại, hắn lựa chọn phản kích cũng không có gì, nhưng là cố tình đem nhân gia tiểu cô nương đánh hôn mê cũng muốn nhục nàng, chuyện này ở Mạnh Bình đám người xem ra tâm tư có chút khó dò. Huống chi tiểu cô nương cũng không phải phải đối hắn hạ dược hoặc là gây rối, chỉ là muốn tìm hắn thông báo, kết quả lại bị hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Những người này cũng sẽ nhìn không được suy nghĩ, nếu nào một ngày bọn họ ở ngôn ngữ đương có tranh luận, hoặc là một câu không cẩn thận đắc tội người, có phải hay không cũng muốn bị như thế trả thù. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy tâm lãnh, tự nhiên mà vậy, đại gia cũng rời xa chút nếu chút. Một cái khác vô pháp bị mời ra tới chính là Tư Mã Duệ. Tư Mã Như tự sát không đến một năm, trong khoảng thời gian này tới nay, Tư Mã Duệ cự tuyệt cơ hồ sở hữu mời, mặc kệ là ra cửa vẫn là cái gì, Tư Mã gia trừ bỏ Tư Mã đang cùng Tư Mã Dực còn có chút tin tức truyền ra tới bên ngoài, những người khác đều phảng phất thần ẩn giống nhau, toàn bộ Tư Mã gia ở Tuyền Châu Thành đều điệu thấp xuống dưới. Không còn nữa từ trước ẩn ẩn có Tuyền Châu Thành đệ nhất thế gia khí tượng. Cho nên lúc này đây tụ hội là Mạnh Bình làm ông chủ, Phan Minh, Quý Phẩm Ngôn, Đỗ Thượng Trăn, Hứa Nam cùng Du Phong. Du Phong là Du Tình ca ca, một hồi đi Phong Sơn thời điểm, hắn có việc ra ngoài vừa lúc không ở. Mạnh Bình tự nhiên còn có mặt khác so thuộc cùng trường, nhưng là đều là chút nhà nghèo đệ tử, cùng công tử ca nhóm chơi không đến cùng nhau tới, Mạnh Bình sẽ rời đi Tuyền Châu Thành phía trước thỉnh bọn họ cùng nhau tụ hội một hồi. Ở chỗ này Quý Phẩm Ngôn là những người khác nhất không quen thuộc, nhưng là cũng nhất muốn gặp người. Tuyền Châu Thành lúc này đây viện thí án đầu, hơn nữa là đột nhiên toát ra tới, tự nhiên hấp dẫn sở hữu nổi bật. Quý Phẩm Ngôn bản thân là cái trường tụ thiện vũ người, thực mau cùng những người này đánh thành một đoàn, tự nhiên, vãn hắn cũng thành bị chuốc rượu nhiều nhất người. Mạnh Bình cùng Phan Minh nằm ở gác mái mặt tiểu ban công, này tiểu ban công bố trí thập phần lịch sự tao nhã, mấy tùng trúc, mấy bồn hoa cỏ, ghế nằm cùng bàn nhỏ, lại xứng trái cây điểm tâm cùng đạm trà, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm, tương đương thích ý. Mạnh Bình cảm ơn ngươi. Phan Minh trong thanh âm mang theo một chút men say, đột nhiên nói như vậy một câu. Mạnh Bình nghiêng dựa vào ghế nằm, một bàn tay nhéo chung trà, ngửi tản ra nhàn nhạt hoa lan mùi hương nước trà, nghe vậy hơi hơi mỉm cười, chúng ta là bằng hữu a. Phan Minh nghe vậy dừng một chút, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Hứa Nam cùng Đỗ Thượng Trăn kề vai sát cánh đi tới, tiến đến Mạnh Bình trước mặt. Mùi rượu trực tiếp phun tới. Mạnh Bình mỉm cười đem người đẩy đến đối diện ghế dài ngồi xong, đương nhiên đều là bằng hữu, các ngươi uống say, muốn hay không đi trong phòng nghỉ ngơi? Ta không có say. Hứa Nam biểu hiện như là cái mười thành mười con ma men, hắn lung lay đứng lên, một phen câu lấy Mạnh Bình cổ. Mạnh Bình, nói thật, ta nhất thưởng thức ngươi. Mạnh đại nhân như vậy lợi hại, Mạnh phu nhân địa vị cũng ở nơi đó, nhưng chính là ở chúng ta này nhóm người. Trước nay cũng chưa cảm giác được ngươi thực kiêu ngạo, thực khinh thường chúng ta. Mạnh Bình một bên chống đỡ thân thể hắn, một bên ôn thanh nói, này cũng không tính cái gì, đương nhiên nếu ngươi bởi vì cái này đem ta đương bằng hữu, ta đại khái sẽ có chút thất vọng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2412 không thể thêm phiền toái. Thất vọng. Không không không. Hứa Nam giữ chặt Mạnh Bình, ngươi cũng không thể thất vọng. Hứa Nam lớn đầu lưới nói chuyện, ta còn muốn hỏi ngươi. Cha ngươi cùng ngươi nương tính toán khi nào cho ngươi làm mai nào. Mạnh Bình xá nhiên, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đỗ Thượng Trăn không biết khi nào cũng vây quanh lại đây, bất quá hắn lại không có đuổi theo Mạnh Bình, mà là trực tiếp ngồi xổm Phan bên ngoài trước, tới, Minh công tử thiếu một cái cô nương cũng không đến mức hậm hực cả đời đi. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo có phải hay không? Phan Minh lúc này trong lòng đã không chú ý chuyện này, nghe vậy lắc đầu, ta cũng không có hậm hực, ngươi nói sai rồi. Đối Phan Minh nghiêm túc ánh mắt, Đỗ Thượng Trăn nghiêng đầu, Minh công tử, ngươi nhìn một cái, ta muội muội khá tốt, ngươi cũng gặp qua, đúng hay không? Hứa Nam một cái tát Hồ Đỗ Thượng chăn cái ấp, ngươi nói bừa cái gì đâu, đêm nay là chúng ta nam nhân tụ hội, ngươi để ngươi muội muội làm cái gì? Bất quá, Hứa Nam quay đầu nhìn về phía Mạnh Bình, cha mẹ ngươi khi nào cho ngươi làm mai a, ta muội muội thác ta hỏi một chút ngươi, nàng muốn hỏi một chút nàng còn có hay không cơ hội. Đến nơi đây, Hứa Nam đảo không lớn đầu lưỡi, nói chuyện cũng rõ ràng rất nhiều. Mạnh Bình cũng sẽ không đem những lời này làm như vui đùa lời nói, hắn thập phần nghiêm túc hồi phục, Hứa Nam ở khảo tiến sĩ phía trước, ta sẽ không suy xét đón dâu, cha ta cùng ta nương cũng sẽ không cưỡng bách ta, bọn họ chỉ biết tôn trọng ý nghĩ của ta. Hứa Nam cảm giác chính mình rượu đều dọa tỉnh hơn phân nửa, bẻ ngón tay bắt đầu tính, năm nay khảo tú tài, đến khảo cử nhân. Còn có 2 năm, nếu một lần khảo đến khảo cống sĩ kia đến muốn 3 năm, khảo xong cống sĩ đến thi đình còn muốn 1 năm, chúng ta. Chúng ta Mạnh công tử học mới cử thiên hạ vô song, nhất định có thể một lần đều khảo quá, kia cũng đến muốn 6 năm sau. A, không được không được, 6 năm sau ta muội muội đều thành gái lỡ thì không thể. Không thể chờ ngươi. Mạnh Bình mỉm cười trả lời. Ta tin tưởng ta cũng không phải ngươi muội muội phu quân. Quý Phẩm Ngôn vẫn luôn ở phía sau nhìn, đến nơi đây thật sự nhìn không được, hắn sớm có thể nhìn ra tới, Mạnh Bình cơ hồ là vô tình với này đó nhi nữ tình trường, rõ ràng cũng không có bao lớn, mới 15 tuổi, có một số việc lại xem người khác đều thấu. Hắn tâm hẳn là có cái gì muốn làm sự tình, hoặc là nói là chấp niệm, mới có thể vẫn luôn kiên định bất di hướng tới mục tiêu đi xuống đi. Này một đường phong cảnh lại như thế nào mỹ lệ, đều không có biện pháp vướng hắn đăng đỉnh bước chân. Đương nhiên, đương có một ngày Mạnh Bình có thể đăng đỉnh thời điểm, hắn lại hồi xem, này đó ở người khác mắt thấy lên thập phần mỹ lệ sự vật hoặc là phong cảnh, đối hắn đều sẽ không lại có ảnh hưởng quá lớn lực. Bởi vậy cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Đối với Mạnh Bình người như vậy, Quý Phẩm Ngôn chỉ có bội phục hai chữ có thể hình dung. Rốt cuộc liền chính hắn đều sẽ đối Mạnh Kiều San vừa gặp đã thương, mà Mạnh Bình lại phảng phất coi này đó với không có gì. Liền uống rượu đều là như thế này. Quý Phẩm Ngôn chính mình tưởng lượng hảo cho nên mới có thể đem Đỗ Thượng Chăn, Du Phong cùng Hứa Nam từng cách lược đảo, nhưng là Mạnh Bình tưởng lượng cũng không có thật tốt, lại có thể khắc chế chính mình uống đến hơi say buông xuống chén rượu. Nhìn Mạnh Bình thượng mang thanh minh đôi mắt, Quý Phẩm Ngôn trước đem Hứa Nam giữ chặt, hảo, Mạnh Hiền để có Mạnh Hiền để theo đuổi, hắn nếu ý không ở này, chúng ta làm bằng hữu tất nhiên là sẽ không cứng cầu hắn. Đối, bằng hữu muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không thể, không thể cấp bằng hữu thêm phiền toái. Nói Hứa Nam vỗ Mạnh Bình bả vai, Mạnh Bình, ngươi là ta bạn tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2413 lần đầu tiên nhắc tới. Cũng may nhóm người này con ma men, Mạnh Bình không cần đem bọn họ một đám đưa trở về, sau đó trấn an hảo cho bọn hắn ra trường giải thích, chỉ cần làm gã sai vặt nhóm đem bọn họ kháng vào phòng, hảo hảo một giấc ngủ đến đại hừng đông, không có gì sự tình. Phan Minh vốn dĩ tưởng cùng Mạnh Bình trò chuyện, kết quả bị này nhóm người quấy rầy, lúc này cũng cảm thấy không có gì cần phải nói. Cảm tạ nói nhiều, đảo có vẻ hắn chỉ biết miệng nói cảm giác. Phan Minh trầm mặc trong chốc lát, ngược lại nhắc tới một cái khác đề tài, ngươi thật sự tính toán đến hơn 20 tuổi mới thành thân. Mạnh thúc thúc thật sự sẽ không lo lắng sao? Mạnh Bình không nghĩ tới Phan Minh cũng hỏi vấn đề này, nghĩ mới trả lời nói kỳ thật ta vừa rồi nói đến tiến sĩ mới thành thân là nói cho Hứa Nam nghe, đầu tiên ta cảm thấy ta hẳn là không có khả năng thích ai muội muội, nếu thật sự thích, không đến mức thấy nhiều như vậy thứ đều không có cảm giác. Phan Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là chúng ta thành thân không đều là cha mẹ chi mệnh sao? Nếu là ngươi thích một cái không thích hợp người, Mạnh thúc thúc cùng Mạnh phu nhân cũng sẽ đồng ý sao? Bọn họ sẽ không vì ngươi chọn lựa bọn họ cảm thấy thích hợp nữ tử. Mạnh Bình lắc đầu, ta có thể không chút do dự nói, ngươi suy nghĩ nhiều. cha ta cũng không sẽ cưỡng chế ta hẳn là cưới cái nào nữ tử, hắn đối yêu cầu của ta là không cần tùy tiện đi cấp cái gì nữ hài tử hứa hẹn, cũng không cần rõ ràng không thích nhân gia, lại hưởng thụ nhân gia ngưỡng mộ cùng thích, không thích là không thích, nhất định phải nói rõ ràng, nhão nhão dính dính nam nhân, lừa gạt nữ tử cảm tình nam nhân đều là nhân cha. Phan Minh mở to hai mắt nhìn, đây là Mạnh Thúc Thúc nguyên lời nói sao? Mạnh Bình suy nghĩ một chút, sấp xỉ đi, dù sao là ý tứ này, đến nỗi ta mẹ bên kia, mặt những việc này, ta nếu là dám làm một cái, nàng thật sự sẽ đánh gãy ta chân. Đừng nhìn ta mẹ thoạt nhìn nhu nhược bộ dáng, nàng thực tế thật sự rất mạnh. A, cái này ta biết, Phan Minh chạy nhanh nói tiếp. Năm kia vẫn là năm kia tới, ngươi mẹ ở phố chém hai con ngựa đầu kia huyết bắn một tảng lớn, một toàn bộ phố người đều bị trấn trụ, toàn bộ Tuyền Châu thành đều truyền mưa mưa gió gió, sau lại các ngươi tuy rằng đi Vân Kinh, nhưng là đại gia nhắc tới ngươi mẹ, đều là lòng còn sợ hãi. Người bình thường ra nữ tử, không ai có thể có can đảm đem hai con ngựa đầu ngựa chém lúc sau còn có thể bình tĩnh đứng ở nơi đó suy xét sự tình phía sau nên xử lý như thế nào. Mạnh Bình cười ha ha lên, Minh Tông Tử, ngươi nhưng nói sai rồi, người bình thường ra nữ tử, liền kiếm đều nhấc không nổi tới, càng đừng nói chém đầu ngựa. Minh Công Tử là tiểu đồng bọn ngày thường chơi đùa thời điểm cấp Phan Minh khởi biệt hiệu, Mạnh Bình rất ít sẽ kêu, lúc này lại nói giỡn giống nhau hô ra tới. Phan Minh cũng không tức giận, nghe vậy là cười, ngươi nói không sai, ta tin tưởng Mạnh phu nhân khả năng sẽ thật sự đánh gãy chân của ngươi. Đối với ta tương lai lựa chọn, bọn họ rất ít sẽ can thiệp ý nghĩ của ta. Ta mộng tưởng là khảo tiến sĩ lúc sau có thể đi theo ra biển thuyền đi địa phương khác. Hải ngoại những cái đó quốc gia đi xem bất đồng với nghiệp lớn phong thổ như vậy ta sao có thể sẽ ở nhà thành thân, sau đó đem thê tử của ta một người ném ở chỗ này, chính mình đi ra ngoài đi xa. Đây là Mạnh Bình lần đầu tiên hướng tiểu đồng bọn nhắc tới chính mình mộng tưởng, Phan Minh kia một chút hơi say cảm giác say tức khắc tan cái sạch sẽ. Ngươi muốn ra biển. Mạnh Bình mặt dơ lên một cái tươi cười. Phan Minh không biết như thế nào đi hình dung như vậy tươi cười. Sau lại rất nhiều năm sau, hắn nhớ tới lúc trước dạ đàm, rốt cuộc biết nên như thế nào đi hình dung Mạnh Bình khi đó biểu tình. Lúc này Mạnh Bình giống như ở sáng lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2414 không thể lý giải đồ vật. Đúng vậy, ở ta mới vừa nhìn thấy biển rộng thời điểm, ta suy nghĩ, hải thoạt nhìn vô biên vô hạn, thoạt nhìn như vậy đại, như vậy hải sẽ có cuối sao? Sau đó ta mẹ cho ta nói, hải là có cuối, ở hải cuối, có khác lục địa, lạ mặt tồn tại khả năng cùng chúng ta màu da, màu tóc từ từ đều hoàn toàn không giống nhau người, bọn họ sinh hoạt thói quen cũng cùng chúng ta không giống nhau. Khi đó ta đối hải ngoại tình huống sinh ra hướng tới. Sau lại ta đã biết, không chỉ là hải ngoại, liền nghiệp lớn, cũng có rất nhiều địa phương phong thổ đều không giống nhau. Lúc này Vân Kinh mới bắt đầu ấm lại đây, mùa xuân giống như mới đến, mà chúng ta đã mau nghỉ mát thiên. Sau đó yến tây 90 tháng bắt đầu phiêu tuyết, nhưng là Tuyền Châu thành quanh năm suốt tháng, thậm chí có người cả đời đều không có gặp qua tuyết. Mạnh Bình nói vươn năm ngón tay, cách năm ngón tay chi gian khe hở nhìn bầu trời đêm, thậm chí chúng ta rõ ràng cùng Vân Kinh người nằm xem cùng phiến sao trời, xem cùng mặt trăng, cùng cái mùa cùng một ngày ánh trăng, ở không trung vị trí đều không giống nhau. Vì cái gì sẽ có này đó bất đồng, ta hỏi qua ta mẹ, mẹ không có cho ta cẩn thận giải thích, chỉ nói như vậy không giống nhau có rất nhiều ở chúng ta nơi này. Giờ thìn trời đã sáng, nhưng là hướng phía tây đi đồng dạng canh giờ, nói không chừng thiên vẫn là hắc. Phan Minh nghe Mạnh Bình nói này đó, hắn phát hiện hắn trước nay đều không có truy cứu quá vì cái gì, hắn biết Nam Bắc thời tiết biến hóa rất lớn, nhưng là chưa từng có suy nghĩ quá vì cái gì. Ta thật sự không có nghĩ tới những việc này, nguyên lai còn có nhiều như vậy đạo lý. Có chút đồ vật, ở một ít trong sách nhắc tới quá. Nhưng mà càng nhiều sự tình ta đều còn không có nhìn đến, Mẹ nói đạo lý từ thư tới, đương ngươi cảm thấy thư không thể đọc chỗ thời điểm thật là làm đến nơi đến chốn đi qua đi xem, dùng hai mắt của mình đi ký lục xuống dưới này đó bất đồng, sau đó xuyên thấu qua này đó biểu tượng đi nhìn đến bên trong thực chất. Ta cảm giác ta mẹ là hiểu được này đó đạo lý, nàng có đôi khi trả lời ta nhị để tam muội vấn đề thời điểm, sẽ trực tiếp đi giảng một ít nguyên lý. Những cái đó xa xa vượt qua ta từ sách vở đương được đến tri thức, ta cũng không biết vì cái gì cảm thấy ta mẹ nói hẳn là đối, bởi vì từ nàng nói những cái đó đạo lý, mới có thể giải thích ta chú ý tới này đó bất đồng, hơn nữa hoàn toàn có thể giải thích thông. Phan Minh tức khắc hảo lên, như nói, ngươi cho ta nói một cái thử xem, ta nhìn xem ta có thể hay không lý giải. Mạnh Bình nở nụ cười, ta cho ngươi nói, ngươi cũng không nên đến bên ngoài tùy tiện nói a, nếu không ảnh hưởng ta mẹ, ta muốn tính sổ với ngươi. Phan Minh vội vàng gật đầu, ta tự nhiên sẽ không ở bên ngoài tùy tiện nói. Ân, cho ngươi nói một cách so đơn giản đi, chúng ta nấu nước sôi thời điểm, mùa đông thời điểm không phải có thể nhìn đến xương trắng sao? Phan Minh gật đầu tỏ vẻ cái này hắn biết. Ta mẹ nói, sẽ xuất hiện xương trắng là bởi vì nước sôi độ ấm quá cao cùng độ ấm rất thấp không khí gặp được lúc sau bốc hơi lên ra tới hơi nước ngộ đông lạnh kết, biến thành đựng rất nhiều rất nhỏ bọt nước xương trắng. Phan Minh nghĩ nghĩ, ta cảm thấy miễn cưỡng có thể đi lý giải. Cho nên có đôi khi sáng sớm sẽ sương mù bay, là bởi vì so nhiệt không khí cùng so lạnh không khí tương ngộ, cho nên sương mù bay. Cho nên trời mưa là bởi vì ở chúng ta đỉnh đầu trời cao kỳ thật càng đi trời cao càng lạnh, cái này chúng ta leo núi thời điểm là có cảm giác, như vậy càng đi chỗ cao sẽ lạnh hơn, mặt đất không khí so nhiệt tiếp theo đối lưu, sẽ hình thành nước mưa, hoặc là phía bắc lại đây không khí so lạnh, chúng ta bên này không khí so nhiệt cứ như vậy cũng sẽ trời mưa. Mặt khác, phong cũng là vì không khí ở đối lưu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2415 sẽ không cam lòng sao. Phan Minh thập phần khó có thể lý giải nhìn về phía Mạnh Bình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Mạnh Bình, đây là so đơn giản. Trời mưa cùng quát phong là bởi vì như vậy nguyên nhân sao? Ta như thế nào cảm thấy rất khó tin tưởng đâu? Kia! Không phải đều có cái gì đạo sĩ cầu vũ sao? Còn có cái gì Long Vương bố vũ? Cái gì Lôi Công Điện Mẫu? Chẳng lẽ đều không tồn tại sao? Mạnh Bình quán một chút tay, ta mẹ cho ta nói là không tồn tại. Có phải hay không rất khó tin tưởng? Hơn nữa này đó đều là chúng ta không có biện pháp nhìn đến hiện tượng, nhưng là ta chính mình thử quan sát cái kia nấu nước sôi nước ấm ra tới trong nháy mắt cùng lãnh không khí kết hợp bộ dáng, ta lại cảm thấy ta mẹ nói không phải không đạo lý. Cho nên ta mẹ nói, phải tin tưởng hai mắt của mình, nàng nói chính là toàn bộ đối sao. Nàng không có cách nào chứng minh, như vậy ta muốn đi tìm hiểu nói, hẳn là chính mình tự mình đi xem, đi tìm hiểu, như vậy mới sẽ không nghe lời nói của một phía, tan tin thư không bằng vô thư sao. Phan Minh trầm mặt một hồi lâu, sau đó mở miệng nói, Mạnh Bình, ta không có ngươi như vậy rộng lớn mộng tưởng, ta có thể tưởng chính là hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh, đi con đường làm quan, sau đó lại cưới một cái chính mình ái mộ cô nương, sinh nhi dục nữ, báo đáp cha mẹ. Ta có thể nghĩ đến sinh hoạt chỉ có thể xa như vậy. Như vậy cũng thực hảo a, Mạnh Bình thanh âm mang theo nhàn nhạt ôn nhu ở gió đêm giờ cũng thực rõ ràng. Phan Minh, mỗi người chính mình làm được lựa chọn, chỉ cần là đối chính mình tốt, chính mình muốn kia thực hảo. Ta cũng nghĩ tới bình bình tĩnh tĩnh quá cả đời, nỗ lực đọc sách, thi đậu công danh, cưới cái mỹ kiều nương, ngày sau là lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, như vậy không hảo sao? Kỳ thật đối với đại bộ phận người tới nói đều khá tốt. Chỉ là ta sẽ không cam lòng, cho nên mới nghĩ muốn nỗ lực đua một phen bất đồng nhân sinh. Phan Minh nằm ở nơi đó nỗ lực nghĩ nghĩ, ta không biết ta có thể hay không không cam lòng. Không quan hệ. Mạnh Bình từ ghế nằm ngồi dậy, sau đó đứng đi đến ban công biên, hướng nơi xa xem có thể nhìn đến đầy sao tiếp theo phiến hắc ám hải dương. Ta mẹ nói, 15 tuổi còn thực tuổi trẻ, ở 15 tuổi phía trước, chúng ta đều còn không thành thục, đa số đều là từ đại nhân quyết định chúng ta nhân sinh. Nhưng là không quan hệ, chúng ta bước chân có thể thả chậm một chút, từ giờ trở đi, chúng ta có thể hào hào suy nghĩ một chút, chúng ta tương lai rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, có cái gì là cần thiết bắt lấy, có cái gì là cần thiết đi hoàn thành, khoảng cách nhược quán còn có 5 năm, lại không thành 30 mà đứng. Thời gian thứ này, phảng phất đối chúng ta thực hà khắc, có người sống đến hơn 40 không có, mà có chút người nỗ lực có thể sống đến 60. Khi chúng ta vừa mới bắt đầu mờ mịt vô thố thời điểm, không cần đạp hư thân thể của mình, mà là nỗ lực làm chính mình sống được càng dài một chút, sống đến lão học được lão, đến lúc đó chúng ta biết đến càng nhiều, có lẽ biết chính mình cả đời rốt cuộc lựa chọn tầm thường vô vi, vẫn là càng có ý nghĩa một ít. Cái này càng có ý nghĩa, cũng không phải nói thế nào cũng phải làm cái dạng gì đại sự, chỉ cần là chính mình nội tâm xác nhận có ý nghĩa sự tình có thể. Như Phan đại nhân cẩn trọng vì dân, là có ý nghĩa sự tình, ngươi cứu cứu thành lập thủ công nghiệp giả hành hội, cũng là có ý nghĩa sự tình, này đó đều là đại sự, nhưng là kia thiện đường phủ cận ở phủ nhân, một ngày nào đó đi thiện đường giúp đỡ làm chút sống, chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Quý phẩm ngôn từ phía sau đi ra, ta nói ngươi hay ở mặt làm cái gì đâu? Nguyên lai là tại đàm luận nhân sinh như vậy trọng đại sự tình. Mạnh Bình cùng Phan Minh lúc này mới phản ứng lại đây cũng đã thâm. Phan Minh cười nói chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi, hiện giờ ta bất quá nghe nói lúc sau nguyện cùng Mạnh Bình thắp nến tâm sự suốt đêm thôi. Quý phẩm ngôn giữ chặt hai người, về sau có rất nhiều thời gian nói, hiện tại vẫn là ngủ đi thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2416 bồi bồi để muội. Còn thừa 30. Đi phía trước đi một bước có thể đạt được 10 lượng. Như vậy tiếp theo khối mà ở 5 bước lúc sau. Húc Ca Nhi cầm tay xúc sắc, nhìn chằm chằm trước mắt bản đồ, cuối cùng vẻ mặt đưa đám đi tìm Quý Phi dạ. Nương, ta tính không ra lạp. Hàm Tỷ Nhi còn ở nơi đó cau mày cẩn thận tính, nhưng mà tính nửa ngày cũng là một đoàn hỗn loạn. Quý Phi dạ bất đắc dĩ đi tới, ta đều nói cái này các ngươi tạm thời chơi không tới, Phi không chịu chơi đơn giản, cảm thấy cái này đồ màu sắc rực rỡ muốn chơi, hiện tại hối hận đi. Húc Ca Nhi mặt không lên tiếng, lôi kéo Quý Phi dạ hướng bên kia kéo. Mạnh Bình đi vào tới thời điểm, nhìn đến trong phòng là như thế này một bộ dáng quan tâm hỏi một câu, làm sao vậy? Cùng bằng hữu ăn cơm đã trở lại. Thứ ở Bạch Lâu thỉnh mấy cái bằng hữu tụ lúc sau, Mạnh Bình lại cùng mấy cái mặt khác cùng trường tiểu tụ một hồi thuận tiện nói một chút kế tiếp chính mình sẽ rời đi Tuyền Châu Thành, đi Vân Kinh đọc sách tin tức, vài người đem này bữa cơm coi như thực tiễn yến. Bởi vậy Mạnh Bình dính một chút rượu trở lại phòng tắm rồi, làm chính mình thân không có mùi rượu mới lại đây. Đúng vậy, mẹ cùng nhị đệ đây là làm sao vậy? Ta phía trước không phải vẽ bất đồng khó khăn đại phú ông bản đồ sao? Hôm nay tính toán cho bọn hắn phía trước chơi cái loại này đơn giản hơi chút thăng cấp một chút, gia tăng một chút phức tạp khó khăn, kết quả bị bọn họ thấy được khó khăn tối cao kia chương đồ, một hai phải đùa giỡn này chương đồ, hiện tại tính không ra tiền tài ngạch, khóc lóc tới tìm ta. Húc Ca Nhi ngẩng đầu phản bác, ta không khóc. Quý Phi dạ vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, là nương sai rồi, Húc Ca Nhi cũng không có khóc, chỉ là cảm giác được khó xử, là nương khoa trương cách nói không đúng. Được đến xin lỗi Húc Ca Nhi lúc này mới vừa lòng thấy Quý Phi dạ không quá vui bồi bọn họ, bĩu môi lại đây ôm Mạnh Bình chân, ngẩng đầu lên mềm mại kêu ca ca, Mạnh Bình nơi nào kinh được Húc Ca Nhi như vậy làm nũng, một quay đầu lại nhìn đến Hàm Tỷ Nhi cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đành phải ngồi qua đi, hai đứa nhỏ chơi trò chơi, hắn phụ trách cho bọn hắn tính tiền tài. Không trách Quý Phi dạ nói Húc Ca Nhi là xem này trương đồ màu sắc rực rỡ đẹp mới tưởng chơi, này trương đồ dùng vài loại nhan sắc, Xem như nàng trước mắt họa ra tới bản đồ đương nhất phức tạp, đồ gia tăng rồi thổ địa giao dịch hệ thống, sau đó mua sắm xuống dưới thổ địa có thể dùng làm bất đồng sử dụng, xây dựng thành bất đồng kiến trúc, thí dụ như cửa hàng gạo và dầu, tiệm tạp hóa, tiểu lầu, cửa hàng bạc, từ từ, mỗi loại kiến trúc đạt được tiền tài thời gian bất đồng, đạt được tiền lời cũng bất đồng. Nếu là không ai chuyên môn ở chỗ này tính toán nói, chỉ là dựa húc ca nhi cùng hạm tỷ nhi, là thật sự tính không ra. Mà quý phi dạ không phải không bồi bọn họ tính, mà là nàng lúc này thật sự có chuyện ở vội. Tần Thiên Thủ đem Hỏa Xuân Phiến bước tiếp theo phát triển kế hoạch cùng gần nhất tân kế hoạch cấp đến nàng bên này. Bước tiếp theo phát triển kế hoạch có thể chậm một chút nhi xem, nhưng là tân kế hoạch cùng marketing kế hoạch đều là cần thiết mã xác nhận đồ vật, bởi vì quá mấy ngày cửa hàng muốn bắt đầu bán. Còn có Hồng Hạnh bên kia lại đưa tới một loại tân hương lộ, là một loại áp dụng với nam tử sử dụng hương lộ, còn chờ quý phi dạ bình luận. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn là thật sự so vội. Kỳ nguyện cùng Hỏa Xuân Phiến cùng chuẩn bị đẩy tân, Hỏa Xuân Phiến hương lộ là đại biểu cho Hỏa Xuân Phiến hương lộ, nhất định phải có một hồi hoạt động đem nó đẩy ra, làm tất cả mọi người biết như vậy một khoản đại biểu cho Hỏa Xuân Phiến hương lộ. Mà kỳ nguyện đại biểu cho mẫu thân đối với nữ nhi tốt đẹp nhất mong ước, cũng là chuẩn bị cho tốt có thể bốn phía tuyên truyền một chút hương lộ. Vì thế Tần Thiên Thủ cùng cửa hàng trưởng quầy bên kia, cùng bốn mùa cẩm bên kia diêu thủy thương lượng hồi lâu, mới ra như vậy một phần marketing kế hoạch lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2417 Tân Ngoạn Ý Nhi. Đã nhiều năm trước, quý phi dạ làm người nghiên cứu in màu in ấn kỹ thuật. Ở năm trước thời điểm rốt cuộc có không tồi tiến triển, in ấn một đám xinh đẹp màu tiên, lại sái hương lộ ở mặt đặt ở cửa hàng bán cũng không tồi. Lần này kỳ nguyện cùng Hỏa Xuân Phiến Tần Thiên Thủ làm người chuyên môn làm hộp giấy tử, thỉnh họa sư cấp hai khoản hương lộ chuyên môn vẽ họa, sau đó khắc ở hộp giấy mặt. Kỳ nguyện là một đóa hoa, nụ hoa đãi phóng mẫu đơn, mà một đôi tay phảng phất là muốn che chở kia đóa hoa, lại phảng phất là muốn buông tay lại có chút không tha, mẫu đơn đó là ngụ ý nữ nhi, đôi tay kia còn lại là mẫu thân. Họa Xuân Phiến còn lại là một cái cầm phiến không ai, đem một phen bích sắc quạt tròn che khuất nửa bên mặt bàng, chỉ lộ ra một đôi mày lá liễu, một đôi tiến thủy thu đồng, gọi người nhìn không được muốn tìm tòi kia mặt quạt sau lưng, rốt cuộc là như thế nào một bộ mỹ nhân. Mà đương nhiên phiên đến cái hộp này mặt trái, họ đúng là kia mỹ nhân hiểu điệu bóng dáng, làm người kia tìm tòi đến tột cùng tâm tư càng sâu. Này một khoản hộp tinh diệu chỗ không chỉ có ở chỗ này hộp trước sau hô ứng hình ảnh, đương ngươi mở ra hộp, ngươi sẽ phát hiện hộp cái nắp là một mặt tiểu xảo lăng kính, từ gương đương trực tiếp chiếu ra người sử dụng dung nhan, phảng phất kia giấu ở cây quạt sau lưng mỹ nhân, đúng là trước mắt sử dụng hương lộ người. Lại là này phía dưới hương lộ cái chai, bất đồng với phía trước Nguyệt Hạ Hương cùng Kỳ Nguyện, sử dụng chính là bình sứ. Hỏa Xuân Phiến là bọn họ đệ nhất khoản sử dụng bình thủy tinh tử hương lộ, thiển bích sắc bình thủy tinh phảng phất có dòng nước ở bên trong lưu động, hình chứng cái chai giống như một viên xinh đẹp lục đá quý, làm nhân tâm sinh yêu thích. Tầm như vậy thiết kế, quý phi dạ cảm khái một chút, này Tần Thiên Thủ thẩm mỹ, hàn thật cao nhiều. Như vậy hai hộp hương lộ, mặc kệ nói mua không mua đi, đầu tiên người khác nhìn đến như vậy mỹ lệ đồ vật cũng có phát lên tìm tòi đến tột cùng tâm. Chính như mỹ mạo bề ngoài tổng có thể rước lấy càng nhiều tỷ lệ quay đầu giống nhau. Xem qua sản phẩm, quý phi dạ mở ra hoạt động kế hoạch. Tần Thiên Thủ phía trước quản chính là chức phường, nhiều lắm nhân tiện quan tâm một chút Vân Lâm trấn cửa hàng, không có trực tiếp như vậy hoạt động toàn bộ cửa hàng kinh nghiệm. Hỏa Xuân Phiến bên này cửa hàng thỉnh trưởng quầy họ Trương, ở Hỏa Xuân Phiến khai trương phía trước, hàn thật đem người đặt ở diêu thủy bên kia, sau đó tham dự Hỏa Xuân Phiến khai trương hai nhà cửa hàng liên hợp marketing kế hoạch, cũng coi như là có một chút kinh nghiệm. Hơn nữa tuy rằng là trưởng quầy, chính là vị này diêu thủy còn muốn tuổi trẻ một ít, không giống một ít thông thái dởm năm người, suốt ngày ôm chính mình kia một bộ lý luận, nghe không tiến người khác nói. Hắn cùng Diêu Thủy giống nhau, đều minh bạch mấy thứ này nhìn cùng bọn họ lý niệm không hợp, thực tế lại phi thường có hiệu quả, có thể đem chính mình cũ xưa kia một bộ quan niệm trực tiếp ném xuống, sau đó bắt đầu học tập tân tri thức. Mà Tần Thiên Thủ còn lại là này gian người xuất sắc, hắn có cực kỳ nhạy bén xúc giác, thẩm mỹ nhất lưu, biết cái dạng gì sản phẩm, cái dạng gì hoạt động có thể đã chịu người khác yêu thích, vài người ngồi ở cùng nhau tham khảo Vân Kinh bên kia hoạt động kế hoạch cùng bên này hai chàng hoạt động, thực mau chỉnh ra một phần vượt qua quý phi giả tưởng tượng hoạt động kế hoạch tới. Phúc túi cùng định chế. Tại đây một lần hoạt động kế hoạch, Tần Thiên Thủ bọn họ minh xác đưa ra cái này khái niệm. Cái này phúc túi cũng không phải chỉ đem cửa hàng mấy thứ đồ vật đặt ở cùng nhau là phúc túi, mà là có lấy có xá, cửa hàng hiện có hương lộ cùng thuần lộ đều có bình nhỏ trang, phương tiện khó có thể lấy hay bỏ khách nhân mua tiểu phân trở về nếm thử một chút, mà Tần Thiên Thủ tắc nói ra đem này đó bình nhỏ lấy một khoản hương lộ phối hợp hai đến tam khoản thuần lộ phương thức. Lại phối hợp dùng bốn mùa cẩm tân ra vài dệt tỉ mỉ chế tạo ra tới túi tiền, làm thành như vậy phúc túi, giá cả thấp hơn này đó bình nhỏ tổng giá trị, nhưng là mua thời điểm cũng không biết bên trong nội dung, mua thuần túi là một kinh hỉ hoặc là kinh hách. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2418 Tân Hương Lộ. Đương nhiên Tần Thiên Thủ bọn họ kế hoạch không có cấp thứ này đặt tên gọi là phúc túi, bọn họ chỉ là dùng một cái danh hiệu đi thay thế nó, nhưng là quý phi giả đã minh xác biết được, đây là phúc túi hình thức. Nàng từ bên cầm một chi bút lại đây chấm thuốc màu, ở một bên viết xuống phúc túi hai chữ, sau đó lại đi xem định chế. Cái này định chế hoạt động là cùng bốn mùa cẩm hợp tác khởi xướng, chủ yếu định chế nội dung là túi thơm. Ngọn nguồn khách nhân chính mình lựa chọn thích vải dệt, nhan sắc, túi thơm mặt theo nội dung cùng với túi thơm sở yêu cầu hương liệu, thậm chí muốn phối hợp hợp lại hương liệu đều có thể, cửa hàng đương sẽ cung cấp các loại bất đồng hương liệu lấy cung lựa chọn, sau đó định chế một cách độc thuộc về ngươi chuyên trúc túi thơm. Đối với cái này hoạt động quý phi giả không xem trọng, cũng không xem hư. Túi thơm là quá tư nhân đồ vật, có thể sử dụng túi thơm đều là sinh hoạt trình độ không lầm nhân gia cô nương gia hoặc là đàn ông sử dụng túi thơm cơ bản đều là người trong nhà làm, ở bên ngoài mua cũng có, chỉ là không nhiều lắm. Cái này định chế túi thơm chỉ có thể làm một cái mánh lưới ở nơi đó, nếu có người muốn, nhưng thật ra có thể nếm thử. Bất quá phúc túi bên kia nhưng thật ra có thể sửa chữa, quý phi dạ nghĩ. Sau đó đề bút viết một đại đoạn, liền bên người dần dần an tĩnh cũng không biết. Chờ nàng viết xong, vừa nhấc đầu, nhìn đến Mạnh Bình chính cầm quyển sách ngồi ở nàng đối diện cúi đầu đọc sách, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào hắn thân, rất có điểm nhi năm tháng tính hảo ý vị. Mà hai đứa nhỏ thanh âm đã không có. Mạnh Bình chú ý tới quý phi dạ động tĩnh. Vừa nhấc đầu cùng quý phi giả ánh mắt đối, cong môi cười, chỉ bên cạnh giường nệm, quý phi giả xem qua đi, hai đứa nhỏ đang ở giường nệm mặt đang ngủ say. Quý phi giả liền tay chân nhẹ nhàng thu thập đồ vật, đi gian ngoài. Nhìn đến Mạnh Bình ánh mắt dừng ở chính mình tay hộp mặt, quý phi giả đạm cười, cùng chính mình nhi tử bỡn cợt lên, muốn hay không lấy một ít tặng người. Mẹ nói đùa. Ta lại không ai nhưng đưa, muốn cái này làm cái gì? Quý phi giả liếc xéo hắn một cái, bình tĩnh ném cái đồ vật cho hắn tới, nghe vừa nghe hương vị, cảm thấy thế nào? Mạnh Bình có chút hồ nghi mở ra cái kia cái chai cái nắp, thử nghe thấy một chút. Hắn đoán được một chút nhàn nhạt hồng trà hương, cái loại này hương khí, có một loại u tính cảm giác. Quý phi giả duỗi tay từ hắn tay cầm quá cái chai, hơi chút đổ một chút ở tờ giấy, ở trong không khí vơ, lại nghe cụ thể có thể đoán được cái gì hương vị sao. Mạnh Bình cẩn thận phân biệt một chút, có một chút hồng trà hương vị. Còn có một chút mùa đông bãi ở trong phòng mâm đựng trái cây cái kia. Gọi là gì hương vị? Quý phi giả cười một chút, Phật thủ cam. Đúng, là cái kia. Bất quá cái này hương vị cấp nữ hài tử dùng sao? Như thế nào cảm thấy không rất thích hợp tiểu cô nương a, có chút thích hợp lão nhân gia cảm giác. Quý phi giả thần bí lắc đầu, sau đó đem tờ giấy lấy ra, lắc lắc, lại đợi chờ, sau đó lại đem tờ giấy tiến đến Mạnh Bình trước mặt, lại nghe nghe. Mạnh Bình biết hương lộ theo thời gian biến hóa sẽ bày biện ra bất đồng hương vị, cụ thể nguyên lý hắn không hiểu lắm, bất quá quý phi giả nói như vậy, hắn làm theo là. Nhưng mà lúc này đây hắn là phân biệt không ra. Tới rồi cuối cùng hương vị, hắn cũng phân biệt không được. Vừa lúc này Mạnh Kiều San lại đây, Mạnh Bình thuận miệng hỏi một câu Mạnh Kiều San, Kiều San muội muội, cái này hương lộ là cái gì hương? Mạnh Kiều San nhìn đến quen thuộc cái chai, cái này hương lộ nàng ở nát ta bên kia đã ngửi qua, nàng rất thích cái này phong cách, còn tính toán cầu Hồng Hạnh tỷ tỷ ở chính thức bán ra phía trước có thể xứng một lọ cho nàng, đưa cho quý phẩm ngôn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2419 bất đồng cảm giác. Bình ca ca ngươi là muốn hỏi ta cái này hương lộ ngửi được rốt cuộc là cái gì hương vị đi. Mạnh Kiều San nghịch ngợm cười. Kia Bình ca ca ngươi trước nói cho ta, ngươi thích cái này hương lộ sao? Mạnh Bình suy nghĩ một chút, còn hành đi, nói không thích cùng không thích, ta bản thân đối cái này hứng thú không phải rất lớn. Có lẽ là không có được đến tưởng tượng đương hồi phục, tiểu cô nương có điểm ủ rũ nga một tiếng, sau đó nhỏ giọng đối quý phi dạ nói, tứ thầm thầm, cái này hương lộ có thể hay không bán không hảo. Bán có được không, chúng ta hiện tại nói không tính, đến đồ vật bắt đầu bán lúc sau mới tính, dù sao nam hương chúng ta đại khái cũng chỉ sẽ đẩy ra như vậy một hai khoản, luôn có sẽ thích. Quý phi dạ lời này nhưng thật ra cho Mạnh Kiều San một chút tin tưởng, sau đó nàng bắt đầu hướng Mạnh Bình thuyết minh cái này hương lộ rốt cuộc là cái gì hương khí. Ngươi vừa mới bắt đầu khẳng định nghe thấy được hồng trà hương đúng hay không? Ta cảm thấy cái này còn khá tốt phân biệt, là kỳ môn hồng trà lấy ra tới tinh dầu, nát ta sư phụ vẫn là thực thích kỳ môn hồng trà cùng nhau chính là Phật thủ cam lạp. Lúc sau thể hiện ra tới chính là tuyết tùng có chút lạnh lẽo một chất hương khí, ta rất thích cuối cùng là hổ phách lạp, có phải hay không hoàn toàn không thể tưởng được mùi hương. Mặt sau kia hai loại hương khí đối với Mạnh Bình tới nói xác thật quá xa lạ, hắn nghe đều có chút mờ mịt, bất quá hồi tưởng một chút vừa rồi ngửi được mùi hương, hắn ngộ đạo cái này hương là cho nam nhân dùng. Quý phi dạ cùng Mạnh Kiều San trăm miệng một lời, ngươi mới biết được. Bình ca ca, nam nhân đều là như vậy chỉ độn sao? Tứ thẩm thẩm đều nói là nam hương tự nhiên là cho nam nhân dùng a. Mạnh Bình thanh ho khan vài tiếng, hảo, ta sai rồi. Vừa lúc này Mạnh Sơ Đông trở về, thấy ba người ghé vào cùng nhau, liền nhìn qua, đang nói cái gì? Mạnh Kiều San thối lui một bước, tứ thúc, cha. Mạnh Bình đồng dạng cũng là thối lui một bước. Sau đó Mạnh Sơ Đông thấy được quý phi dạ tay bình sứ, cùng với không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hổ phách hương, tân hương lộ. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, tân hương lộ, muốn hay không thử xem nghe hạ hương vị. Mạnh Sơ Đông thuận tay tiếp nhận tới, đảo ra một chút, ngón tay bắn ra trong không khí liền tràn ngập mở ra một cổ nhàn nhạt Phật thủ cam cùng hồng trà hỗn hợp hương khí. Có chút giống mùa đông thời điểm, người hoa ở đãi khách trong phòng uống trà khi cảm giác rất thoải mái, cảm giác cũng khá tốt, ấm áp. Mạnh Kiều San cùng quý phi giả cùng kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông đột nhiên đối hai song kinh ngạc đôi mắt theo bản năng lui một bước, như thế nào, ta nói không đúng sao? Quý phi giả sờ sờ cằm tính trước tan đi, chuẩn bị ăn cơm, đợi chút ngươi lại nói cho ta mặt khác cảm giác. Ta có chút về này bình hương lộ tên linh cảm. Quý phi dạ nói như vậy, Mạnh Sơ Đông cũng không dối rắm, hắn lại nghe nghe cái kia mùi hương, sau đó vào tịnh phòng. Rửa mặt qua đi, bên kia hai đứa nhỏ cũng bị vú nuôi đánh thức, giặt sạch mặt thanh tỉnh lại đây ăn cơm. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, hòa thuận vui vẻ ăn một đốn cơm chiều. Ăn cơm lúc sau, bồi bọn nhỏ chơi trong chốc lát. Sau đó làm cho bọn họ đi rửa mặt, quý phi giả tắc thừa dịp cơ hội này đem buổi chiều về hoạt động kế hoạch cuối cùng một chút sửa chữa ý kiến viết xong, viết hảo lúc sau làm người chạy nhanh cấp Tần Thiên Thụ tặng qua đi. Đến nỗi kia bình nam hương, nàng giữ lại. Này bình hương lộ hẳn là gọi là gì, nàng tâm mơ mơ hồ hồ có một chút phương hướng. Nhưng là tổng nát ta khởi lục tinh linh muốn hảo một chút, cái này cô nương đối với hương thực sẽ biểu đạt, nhưng là đem hương chuyển hóa thành ngữ ngôn, không như vậy được rồi.